Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, luyến tiếc tách ra. Mộ Thanh Nghiên cũng lắc đầu, làm sao có thể, ngươi là loại người nào, nàng là loại người nào, trong lòng ta đều biết. Được rồi, ngươi đi công tác đi, ta đi trước nghe nhân viên cửa hàng giải thích qua. Mộ Thanh Nghiên biết không là đại sự, yên tâm. Lại đối phó Cẩn Mai học tập điểm tâm lộ trình tràn ngập lo lắng. Liền nàng cái dạng này, với ai học, học hảo, Mộ Thanh Nghiên đoán không sai. Phó Cẩn Mai rất nhanh bị không gặp không về Hồng Bồi phòng viên công nhân gặp người ghét. Mà nàng, bởi vì luôn luôn muốn bài trừ đủ loại ràng buộc nhường Kình Phong tự mình giáo sư nàng. Đối nàng cùng sư phụ nhóm quan hệ khẩn trương việc, không cho là đúng. Thẳng đến ngày đó nàng ghét bỏ Trác Tiểu Nhàn đối nàng không đủ kiên nhẫn. Tức giận đến luôn luôn rộng lượng Trác Tiểu Nhàn muốn từ chức. Nàng mới phát hiện, nàng giống như đắc tội nơi này mọi người. Nghĩ đến nếu không chủ động đưa ra nhường Kình Phong tự mình giáo nàng. Vô pháp ở trong này dừng bước. Nàng tìm được Mộ Thanh Nghiên. Nghiên Nghiên, ta nghe bọn hắn nói. Kình Phong tay nghề tốt nhất. Ngươi nhường hắn dạy ta được không? Tốt, bất quá. Kình Phong vừa thỉnh nửa tháng giả, nói là cùng Tề Lỗi cùng nhau tìm người học làm rượu nho. Ngày trước đi theo những người khác học đi, nếu xem không lên bọn họ tay nghề, ngài ngừng vài ngày, chờ Kình Phong trở về lại học cũng xong, được rồi. Ta đây ngừng vài ngày, chờ Kình Phong trở về, Phó Cẩn Mai cũng là học mệt mỏi. Nghĩ nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt, kiếm tiền là muốn nhanh. Nhân thân thể cùng tâm tình cũng rất trọng yếu không phải sao? Đây là Phó Cẩn Mai ngay từ đầu ý tưởng. Nhưng là dần dần, nàng liền nhìn ra chân tướng đến. Nghĩ đến nàng ở không gặp không về này ngày. Kình Phong luôn luôn không cùng nàng đánh đối mặt. Nghĩ đến Kình Phong từ bị Thẩm Tiêu Nhiên tiếp đi học điểm tâm. Đối Thẩm Minh Nguyệt cùng Thẩm Tâm Duệ luôn luôn thực, vô cùng thân thiết. Đối nàng lại rất lãnh đạm mà ni nàng rốt cục minh bạch một sự kiện. Thẩm Kình Phong luôn luôn ghi hận nàng đâu, mà hắn đối nàng hận. Theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên luôn luôn duy hộ tình huống của hắn đến xem. Bọn họ luôn luôn là cho biết trong lời nói, khẳng định cũng biết nàng ngược đãi hắn này sự. Cho nên, nàng ở bọn họ trong mắt luôn luôn là 10 phần đồ ngốc bộ dáng. Bọn họ luôn luôn tại xem nàng chê cười, nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên theo nàng nơi này cầm sự bảo đảm. Phó Cẩn Mai càng nghĩ càng hỏng mất, cũng triệt để nghỉ ngơi học làm điểm tâm tâm tư. Đương nhiên, kiếm tiền tâm tư không có nghỉ, cũng là thay đổi mưu hoa con đường. Bắt đầu cố ý tiếp xúc thân bằng bạn tốt, người quen đồng sự chung này làm thiếp bản sinh ý đám người đến. Nhoáng lên một cái kết hôn đã hơn 2 tháng, Thẩm Tiêu Nhiên đối Mộ Thanh Nghiên không hề động tĩnh bụng bắt đầu có oán niệm. Bảo bối, thật là ta không đủ nỗ lực sao? Bằng không, vì sao chúng ta hai cái thân thể đều thực khỏe mạnh nhân, còn không có thành công làm ra tiểu nhân? Mộ Thanh Nghiên rất dễ dàng nhịn cười. Này a, ta nghe nói đứa nhỏ cũng là giảng duyên phận. Khi nào thì đến, là có định sổ, ngươi làm sao có thể dùng chủ nghĩa duy tâm giải thích? Thà rằng tín này có, không thể tin này vô, nếu không có là trùng sinh giả. Mộ Thanh Nghiên khẳng định không có cái gọi là mê tín tư tưởng. Khả nàng trùng sinh qua một hồi, tư tưởng tự nhiên thiên mã hành không. Ngay tại Thẩm Tiêu Nhiên tự diễu hắn tạo nhân không đủ nỗ lực ngày thứ hai. Hắn tiếp đến một cái hộ tống y tế công tác giả đi mộ dịch khu công tác nhiệm vụ. Đây là độ cao giữ bí mật nhiệm vụ. Bởi vậy Mộ Thanh Nghiên cũng không có thể biết bọn họ nhiệm vụ lần này chân chính mục đích. Chỉ biết là vùng núi cứu viện. Cũng bởi vậy xem nhẹ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng nàng cáo biệt khi so với trước kia trình độ càng sâu nồng đậm không tha. Nàng cho rằng này là bọn hắn rốt cục lĩnh hôn thú nguyên nhân. Sự thật là, nàng cũng càng ngày càng không bỏ được cùng hắn tách ra. Tin dữ là ở 5 ngày sau truyền đến, nếu không phải chạm bắc, Thẩm Tiêu Nhiên nhiễm bệnh sau cùng hai cái chiến hữu cùng nhau ở dịch khu mất tích tin dữ. Nguyên bản Mộ Thanh Nghiên sẽ không biết sớm như vậy. Nhưng bởi vì trạm Bắc là quân khu đặc biệt xin giúp đỡ bác sĩ, lại là Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ, hắn gặp chuyện không may tin tức cùng bọn họ nhiệm vụ lần này chân thật nội dung từ trạm Bắc trước tiên báo cho biết nàng,